Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2090, Hải Đường Phương Mộc Hóa Thần, Mạnh Bân phi thăng Thanh Ly Hải Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Vương Tiền Bối có thể hay không thuận lợi phi thăng tới linh giới, hy vọng hắn hết thảy thuận lợi đi. Trình Chấn Vũ thở dài nói, Thanh Hoàn giới tu tiên tài nguyên phong phú, Vương Mạnh Bân lợi dụng thực lực cường đại, vơ vét đến 3 viên thọ nguyên quả, cho Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam cắt một khỏa thọ nguyên quả, bằng không bọn hắn đã sớm tọa hóa. Chúng ta đã cùng hắn đã hẹn, bế quan xung kích hóa thần kỳ, đến lúc đó lợi dụng trận pháp liên hệ, rèn sắt còn cần tự thân ngạnh, chúng ta muốn tiến về linh giới, tối thiểu phải có hóa thần kỳ tu vi. Trịnh Nam nghiêm mặt nói, Vương Mạnh Bân cùng bọn hắn đã hẹn, đến linh giới dàn xếp lại phía sau, nghĩ biện pháp thiết trí trận pháp liên hệ bọn hắn, tận khả năng giúp bọn hắn phi thăng linh giới, bất quá bọn hắn cần tiến vào hóa thần kỳ, nếu không Vương Mạnh Bân lực bất tòng tâm. Bọn hắn phục dụng thọ nguyên quả, còn có thể sống hơn 300 năm, trên tay có nhiều phần linh vật, đến nỗi có thể hay không tiến vào hóa thần kỳ tựu xem chính bọn hắn. Trình Chấn Vũ gật gật đầu, nói, tại đây dù sao cũng là yêu tộc địa bàn, chúng ta tìm một chỗ xung kích hóa thần kỳ đi. Hai người hóa thành hai vệt độn quang, rời đi nơi đây. Hắc La giới, Tam Thánh Tông là Hắc La giới đứng hàng đầu thế lực truyền thừa 10 vạn năm, từ tam vị nguyên anh kỳ ma tộc sáng tạo, thời kỳ cường thịnh có tam vị hóa thần, bất quá truyền thừa đến nay, Tam Thánh Tông đã xuống dốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tam Thánh Tông xác thực xuống dốc, bất quá còn có 7 vị nguyên anh kỳ trưởng lão, Lưu Vinh là Tam Thánh Tông thái thượng trưởng lão, nguyên anh trung kỳ. Một ngày này, Lưu Vinh chính đang ở chỗ ở tu luyện, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bị một đoàn hắc sắc hào quang bao vây lấy, mơ hồ truyền đến một trận thê lương quỷ khóc tiếng. Một lát sau, hắn bên ngoài thân hắc sắc hào quang tán đi, mở hai mắt ra, lấy ra một phương ô quang lòe lòe pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận hoảng hốt lo sợ nữ tử thanh âm vang lên. Lưu sư huynh, việc lớn không tốt, có hai vị tiền bối thượng môn bái phỏng, điểm danh muốn tìm ngươi. Hai vị tiền bối, Lưu Vinh sắc mặt đại biến, Tam Thánh Tông xuống dốc nhiều năm, tổng đàn di chuyển đến vắng vẻ Tây Nam chi địa, bình thường rất ít cùng thế lực lớn phát sinh xung đột, tại sao có thể có hai vị hóa thần tìm tới cửa? Bản tông gần nhất có hay không trêu chọc cái gì thế lực? Hoặc là một vị đệ tử tu vi tăng vọt, hoặc là một vị sư đệ sư muội bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lưu Vinh khẩn trương hỏi, hắn lo lắng cho mình bị đồng môn cùng môn hạ đệ tử liên lụy. Chúng ta gần nhất cùng Thiên Ngô Sơn Ngô gia tại tranh đoạt nhất tọa trung hình ma thạch khoáng mạch, không có đệ tử tu vi tăng vọt, cũng không có sư đệ sư muội bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Quảng cáo, Thiên Ngô Sơn Ngô gia, không nên, gia tộc này tựu ngũ vị nguyên anh, chẳng nhẽ là bọn hắn tìm đến núi rửa. Thôi, đi gặp một lần đi, cùng lắm thì bồi thường một bút tu tiên tài nguyên, Lưu Vinh thở dài nói, khởi thân đi ra ngoài. Nghị sự sảnh, Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc tọa trên ghế, thần sắc đạm mạc, bọn hắn lần lượt tiến vào hóa thần kỳ, bất quá bọn hắn vừa mới xuất quan, liền biết được nhất cái tin tức xấu, Phi Điệp Cốc bị diệt, Hắc Giao Đàm treo thưởng ngàn vạn ma thạch truy nã bọn hắn. Ma thạch là ma tộc giao dịch tiền tệ, ẩn chứa tinh thuần ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cũng không phải sợ Triệu gia, chỉ là bọn hắn tiến vào hóa thần kỳ không bao lâu, tạm thời không muốn trêu chọc Triệu gia, tính toán thu phục nhất cái thế lực, vì bọn họ thu thập tu tiên tài nguyên, tăng thêm tốc độ tu luyện. Cũng không lâu lắm, một tên dáng người thướt tha kim váy thiếu phục cùng một tên dáng người mập mạp hắc bào lão giả đi đến, cúi người hành lễ, chăm miệng một lời nói ra. Vãn bối Dương Vân, Lưu Vinh, bái kiến hai vị tiền bối. Chúng ta nghe nói các ngươi Tam Thánh Tông tại thánh giới có chỗ dựa, thật sự có chuyện như thế à? Diệp Hải Đường mở miệng hỏi, nàng nói thánh giới là ma giới, ma tộc xưng hô ma giới vì thánh giới, tự xưng thánh tộc. Chính là, không biết có chỗ nào phiền toái hai vị tiền bối. Lưu Vinh thận trọng hỏi, các ngươi không có mạo phạm chúng ta, nói rõ đi. Chúng ta dự định làm các ngươi Tam Thánh Tông cung phụng, các ngươi vì chúng ta thu thập tu tiên tài nguyên, chúng ta cho ngươi chỗ dựa, có ý kiến gì hay không? Diệp Hải Đường khai môn kiến sơn nói, Lưu Vinh cùng Dương Ngọc ngây ngần cả người, bọn hắn không nghĩ tới có loại chuyện tốt này. Như thế nào, các ngươi không đáp ứng, cảm thấy chúng ta không xứng. Phương Mộc sắc mặt lạnh lẽo, Lưu Vinh cùng Dương Ngọc giật mình kêu lên, vội vàng không dám xưng, miệng đầy đáp ứng. Tốt, hôm nay bắt đầu chúng ta chính là các ngươi Tam Thánh Tông cung phụng, bất quá các ngươi đối ngoại tuyên bố có một vị hóa thần kỳ cung phụng là được, nói là các ngươi Tam Thánh Tông trưởng lão cũng được, tóm lại chúng ta vì ngươi chỗ dựa, bãi bình những cái kia mắt không mở thế lực, có hóa thần chỗ dựa thế lực cũng không cần trêu chọc, có vấn đề hay không? Diệp Hải Đường chậm rãi nói đến, ngữ khí trầm trọng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lưu Vinh miệng đầy đáp ứng, hắn nào dám cự tuyệt, nếu như cự tuyệt nói không chừng chính là Tam Thánh Tông là ngày diệt môn. Huyền Dương giới, Thanh Ly Hải vực, Hàn Trường Thắng xuất thân hồ lô đảo Hàn Gia. Hàn Gia là thanh ly hải vực đứng hàng đầu thế lực lớn, hợp thể tu sĩ tựu có 15 người nhiều, dùng luyện đan thuật nghe tiếng thanh ly hải vực. Huyền Yến đảo ở vào thanh ly hải vực góc Tây Bắc, là Hàn Gia khống chế hơn 10 vạn tòa đảo một trong. Hàn Trường Thắng tu đạo ngàn năm, trước mắt là hóa thần trung kỳ, phụ trách trông coi Huyền Yến đảo. Hàn Gia hết thảy có 36 tòa phi linh đài, phân bố tại 36 tòa đảo, Huyền Yến đảo chỉ là một trong số đó. Hàn Trường Thắng xếp bằng ở phi linh đài phụ cận, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, quanh thân trải rộng màu lam nhạt điểm sáng. Phi linh đài đung đưa kịch liệt đứng lên, sáng lên chói mắt linh quang. Hàn Trường Thắng tựa hồ phát giác được cái gì, quanh thân lam sắc quang điểm tán đi, hắn mở hai mắt ra. Hắn đứng dậy, hướng về phi linh đài bay đi, kinh ngạc phát hiện thượng diện có một tên dáng người thẳng tắp ngân sam thanh niên cùng một tên ngũ quan thanh tú kim váy thiếu nữ, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ dáng vẻ, hai người chính là Vương Mạnh Bân cùng Kim Vũ. Vương Mạnh Bân tra duyệt không ít điển tịch, cố ý tại Vạn Cầm Sơn mạch phi thăng linh giới, dạng này rơi vào Huyền Linh đại lục tỷ lệ nhỏ một chút, không cần lo lắng động phải Thanh Vân môn tu sĩ. Hai người đồng thời phi thăng. Như thế thiếu thấy, quảng cáo, Hàn Trường Thắng kinh ngạc nói, hắn lấy ra hai cái linh quang lè lè vỏ sò, ném cho bọn hắn, ra hiệu bọn hắn dán tại mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Vũ đem linh bối dán tại mi tâm, lông mày nhíu chặt một lát sau, nàng xông Vương Mạnh Bân nhẹ gật đầu. Vương Mạnh Bân thần thức tiến vào linh bối, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Thanh ly hải vực, hồ lô đảo Hàn Gia. Vương Mạnh Bân khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải tại Huyền Linh Đại Lục là được. Tại hạ Hàn Trường Thắng, gặp qua hai vị đạo hữu. Hàn Trường Thắng cung tay làm lễ nói, ý cười đầy mặt. Hàn gia một mực tại hấp thu mới mẻ huyết dịch, đặc biệt là từ hạ giới phi thăng tu sĩ, hai tên hóa thần trung kỳ tu sĩ xuất hiện tại hắn trông coi Huyền Yến đảo, đây là một cái công lớn. Tại hạ Vương Bân, xin hỏi Hàn đạo hữu, tại đây cự ly Huyền Linh Đại Lục có bao xa? Vương Mạnh Bân khách khí vấn đạo, hắn không biết đạo thanh ly hải vực cự ly Huyền Linh Đại Lục có bao xa, hai cái địa phương tu sĩ lui tới nhiều hay không, không dám báo lên tên thật. Tiểu muội Kim Vũ, gặp qua Hàn đạo hữu. Kim Vũ ngược lại là không quan trọng, báo lên tên thật. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.